Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, phần 106. Giang Nhất Minh dư lại nói không có nói xong, bởi vì đối phương trắng bệch sắc mặt đã tốt lắm trả lời hắn, hắn hiểu rõ mà nhìn Mông A Dục Tháp Nhã. Xem ra ngươi trong lòng đã có đáp án, hắn vì cái gì? Mông A Dục Tháp Nhã không dám tin tưởng lại thống khổ áy náy. Hắn thậm chí không biết nên như thế nào đi đối mặt âm miếu ở ngoài kia mười mấy tộc nhân, Giang Nhất. Minh trầm mặc sau một lúc lâu, nhàn nhạt nói, có lẽ là vì thân là hoàng thất kiêu ngạo, vinh dự đi, hắn chú ý tới đối phương đầu tới tầm mắt. Người phụ vương, Mông Khắc A Dục Tháp Nhã kia chàng bệnh cấp tính, không có gì bất ngờ xảy ra đem ở mấy năm nội. Khiến cho các ngươi này một chi quý tộc hoàn toàn nghèo túng. Này có lẽ là ngươi phụ vương vô pháp khoanh tay đứng nhìn. Ít nhất các ngươi này một chi không thể ở trên tay hắn nghèo túng, nhưng hắn làm như vậy lúc sau. Đâu, 10 năm phong cảnh sau, chúng ta hoàn toàn bị đuổi ra hoàng thất, sinh hoạt ở bóng ma, chẳng sợ nghèo túng thì thế nào. Ít nhất như vậy còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Hắn như thế nào liền? Giang Nhất Minh trầm mặc mà nhìn hắn. Hắn mơ hồ xem đến minh bạch Mông Khắc A Dục Tháp Nhã được ăn cả ngã về không điên cuồng cực đoan. Bọn họ những người này bị đuổi ra hoàng thất lại không dám bởi vì sau lưng chân chính nguyên nhân mà phát biểu công khai thanh minh. Như vậy ở sở hữu người ngoài trong mắt, này một chi tộc nhân như cũ là cao cao tại thượng hoàng thất. Là lưu lại truyền thuyết điểm kim thánh thủ nhất tộc. Ít nhất mặt ngoài vinh quang cùng phong cảnh đều ở, có lẽ ở Mông Khắc A Dục Tháp Nhã ở sâu trong nội. Tâm, hắn chấp nhất kiêu ngạo cùng vinh quang cũng bất quá là mặt ngoài công phu, Giang Nhất Minh ở trong. Lòng thầm nghĩ, thật là người điên, nhưng trên đời chưa bao giờ thiếu kẻ điên, đến nỗi ngươi kia vương thúc. Mông Thanh A Dục Tháp Nhã, lấy hồn dưỡng hồn. Ta xem này siêu chú ý chỉ đối với ngươi vương thúc có chút ý nghĩa, Giang Nhất Minh nói. Bất quá cũng chỉ đến đó mới thôi đi, loại này tổn hại chiêu, gần nhất đến giả, cho là đồ vật văn hóa đại giao hòa sao, nhị còn phải duyên tổn hại đến sau mấy đời công đức. Thật là mệt thành ngốc tử, Hàn Tu Kiệt nghe vậy một nghẹn. Đến nay thiên lúc này đây đi theo phiên dịch trải qua. Hắn là hoàn toàn lĩnh giáo Giang lão sư lời nói không buông tha người bản lĩnh. Thật là làm khó chết hắn cái này phiên dịch, hắn thanh thanh giọng nói. Đang định nguyền chuyển điểm chuyển cáo, rồi lại nghe thấy bên cạnh Giang Nhất Minh thình lình ra tiếng. Một chữ mà cho ta phiên, không được sửa, Hàn Tu Kiệt hoảng sợ, liên tục gật đầu, thành thành thật thật mà phiên dịch, hắn cảm thấy Giang Nhất Minh như là chính mình con run trong. Bụng, như thế nào chính mình trong đầu mới vừa chuyển qua đi ý niệm. Người này sẽ biết đâu. Mông A Dục Tháp Nhã nghe vậy. Đối Giang Nhất Minh muốn hủy diệt cái kia bố bao hành vi không có chút nào dị nghị, Giang Nhất Minh. Nặn ra một đạo hỏa quyết, trong tay bạch hỏa bỗng chốc quấn lên bố bao. Kia 24 bức ảnh ở bạch hỏa trung nướng đến cuốn khúc lên. Xương cốt cùng kim loại phát ra bùm bùm nướng nướng tiếng vang, bạch hỏa độ ấm tựa hồ là lạnh băng. Mông A Dục Tháp Nhã chỉ cảm thấy đến một cổ hơi lạnh khí lạnh. Không có một chút hỏa nhiệt độ, đúng lúc này, một đạo xa lạ nam nhân thanh âm bỗng nhiên trống rỗng vang lên. Mang theo chẳng sợ nghe không hiểu ngôn ngữ cũng có thể phân biệt ra tới tức giận cùng oán hận. Giang Nhất Minh trong tay mấy chương ảnh chụp bị một đạo âm phong quát đến thổi bay. Rơi rụng đầy đất, Hàn Tu Kiệt sợ tới mức một cái run run. Phát ngốc mà đứng ở tại chỗ, Mông A Dục Tháp Nhã cũng là vẻ mặt trinh lăng không phản ứng lại đây bộ dáng, Hàn Tu Kiệt. Phiên dịch Giang Nhất Minh ở Hàn Tu Kiệt trên trán vỗ nhẹ một cái. Đem Hàn Tu Kiệt chụp hoàn hồn, lạnh giọng mệnh lệnh nói, Hàn Tu Kiệt phản ứng lại đây. Khô cằn mà ra tiếng, mệt thành ngốc tử, a, các ngươi này đó khỏe mạnh người sao có thể hiểu. Rõ ràng là thiên chi kiêu tử, lại không thể không ở cái gì khát vọng đều không có thi triển khai thời điểm liền không cam lòng ly. Thế, cả ngày sống ở có lẽ ngày mai chính là cuối cùng một ngày khủng hoảng bất an. Loại mùi vị này, các ngươi những người này sao có thể hiểu? Nói mát mà thôi. Giang Nhất Minh dừng một chút, cái này làm cho hắn lập tức nghĩ tới đời trước tiểu hoàng đế cùng cái kia đích trưởng hoàng tử. Cái kia đích trưởng hoàng tử cũng là như vậy, không cam lòng chất vấn hắn, lịch sử thật là cái vòng. Đi chỗ nào đều có thể nhìn thấy tương tự bóng dáng. Bất luận cổ kim nội ngoại, chương 107 giả thần giả quỷ thứ 107 ngày giả thần giả quỷ. Thứ 107 ngày nhị hợp nhất Giang tiểu thiếu gia. Thật đúng là mỗi lần đều có thể nhìn thấy ngươi. Nếu là tiếp theo ngươi không xuất hiện nói, ta nhất định sẽ rất khổ sở, cả tòa miếu thờ kiến trúc bỗng nhiên từ dưới lên trên đều bắt đầu đong. Đưa lên, đỉnh đầu ngói đổ rào rào mà đi xuống tạp tưởng huân nhìn thấy tình cảnh này. Đào hít vào một hơi, hoảng loạn móc di động ra, vội vàng cấp Giang tiểu thiếu gia người đại diện đã phát điều tin tức báo cho đối phương. Còn cầm di động ghi lại vài giây video ngắn, Bào Khải Văn thu được tin tức thời điểm. Đang nằm ở sofa lười thượng đọc sách, hắn đầu tiên là chọc khai video ngắn. Quay chụp ánh sáng rất kém cỏi, mơ mơ hồ hồ, hắn nhìn một lần cũng không thấy ra là thứ gì. Buồn bực tưởng huân chia hắn rốt cuộc là cái gì, sau đó. Hắn lại nhìn hai lần, mới phản ứng lại đây là phòng ở sụp, hắn sửng sốt. Vội vàng rời khỏi video, đang muốn phát tin tức qua đi hỏi một chút tình huống. Mới nhìn đến đối phương lại đã phát một cái giọng nói tới, Bào lão sư. Xin lỗi, Giang Nhất Minh ở bên trong, Bào Khải Văn đột nhiên từ trên sofa nhảy dựng lên. Một khác đầu, đang ở trung thị kia chàng đại lâu tăng ca đến đêm khuya trung thịnh. Này cả ngày đều tâm thần không yên, chẳng sợ vừa rồi mới cùng Giang Nhất Minh phát qua tin tức. Cũng vô pháp hòa hoãn kia phân nói không rõ bất an cùng hoảng loạn, hắn nhăn chặt mày. Ánh mắt ở máy tính góc phải bên dưới thời gian ngày thượng dừng lại nửa ngày. Cuối cùng đơn giản ấn ngoài cửa đi theo tăng ca bí thư Linh. Cho ta chuẩn bị một chút đi Thái Lan vé máy bay. Muốn gần nhất ban chuyến bay, kia hậu thiên hội nghị. Bí thư ngẩn người, hội nghị như cũ. Ngày mai buổi tối vé máy bay về nước, Trung Thịnh nói, hắn rũ xuống mắt. Hắn chỉ là có điểm tưởng niệm mà thôi. Bay qua đi gặp một mặt lại trở về chính là bí thư lên tiếng. Lập tức định rồi gần nhất một chuyến bay, Trung Thịnh lấy lên xe chìa khóa. Chìa khóa xuyến thượng cái kia cùng Giang Nhất Minh thấu thành một đôi tình lữ vật trang sức lắc. Qua lắc lại, hắn tầm mắt lướt qua. Trong mắt phiếm thượng một chút mềm mại ý cười, liền ở hắn đang định đứng dậy rời đi thời điểm. Di động tiếng chuông vừa lúc vang lên tới. Là tiểu thiếu gia người đại diện đánh tới, Trung Thịnh nhíu nhíu mày. Theo bản năng mà căng thẳng thân thể, thôn nhỏ chạy chỗ đó cũ nát miếu thờ. Hàn Tu Kiệt ngốc lăng tại chỗ, nhìn đỉnh đầu ngói gạch như là mưa rơi giống nhau bùm bùm mà nện xuống. Cả kinh mở to hai mắt, hai chân một bước đều mại không khai, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gặp được cảnh tượng như vậy mà. Động đất, hắn hỏi tiền bối. Vương Thúc, Mông A Dục Tháp Nhã lại tại đây một mảnh hỗn độn cùng nguy hiểm hạ. Hai đầu gối quỳ xuống đất nằm sấp xuống dưới. Cung kính mà cao giọng hô, Giang Nhất Minh tầm mắt nhanh chóng đảo qua ngũ thể đầu địa quỳ dạp trên. Mặt đất Mông A Dục Tháp Nhã, nhanh chóng quyết định xách lên Hàn Tu Kiệt trước lao ra chùa miếu, Hàn Tu Kiệt bị Giang Nhất Minh. Một phen nhắc tới. Cả người tựa hồ đều là chân không chấm đất mà phiêu trên mặt đất. Hắn chật vật lê tiêm chìa xuống đất, lảo đảo mà đuổi kịp Giang Nhất Minh tốc độ khắp nơi trốn tránh đi lạc gạch. Làm này một đường vốn là không tính đoạn khoảng cách trở nên phá lệ gian nan, cũng không biết hoa. Bao lâu, Giang Nhất Minh túm Hàn Tu Kiệt rốt cuộc một đường chạy đến cửa, Hàn Tu Kiệt liền cảm thấy thân thể. Một nhẹ. Sau đó thật mạnh rơi xuống đất, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, hắn chợt phản ứng lại đây. Chính mình là bị Giang Nhất Minh trực tiếp ném ra tới, hắn vội vàng quay đầu đi tìm Giang Nhất Minh. Lại chỉ tới kịp thấy đối phương bóng dáng, Giang Nhất Minh đem Hàn Tu Kiệt mang ly khu vực nguy hiểm. sau, liền lập tức lại chết trở về, đỉnh đầu xà nhà bắt đầu lung lay sắp đổ. Thường thường có đại khối cánh tay lớn nhỏ phẩm chất then cùng tường gạch nện xuống. Giang Nhất Minh lại có thể mỗi lần đều ở nện xuống phía trước. Tinh chuẩn mà né tránh rơi xuống vật, hắn thực chạy mau hồi mông A Dục Tháp Nhã bên người. Liền xem cái kia cao trắng ngăm đen nam nhân còn cung kính mà nằm sấp trên mặt đất. Miệng lẩm bẩm, chỉ là hiện tại thiếu tiểu phiên dịch ở bên cạnh. Giang Nhất Minh cũng nghe không rõ người nọ đến tột cùng đang nói cái gì, hắn chau mày. Đều cái này mấu chốt, không trốn không né, còn quỳ gối nơi này bái tổ tiên. Thật là ngu dốt đến có thể, Giang Nhất Minh hai tay sao sao. Xuyên qua đối phương ngực, trên tay phát lực, đem cái này chừng 180 cân nam nhân từ trên mặt đất bắt lại, mông A Dục Tháp Nhã đột nhiên mạnh mẽ. Tránh động lên. Tựa hồ muốn cùng miếu thờ cùng tồn vong giống nhau, Giang Nhất Minh dọn hắn vốn là có chút cố hết sức. Bị đối phương như vậy không phối hợp mà một tránh động. Một bên bả vai thình lình bị nam nhân lỗ mãng mà hung hăng va chạm. Liền nghe thấy một tiếng nặng nề, rắc thanh, đau đến hắn thoáng chốc đảo hút khẩu khí. Có chút vô lực mà rũ xuống kia nửa bên tay. Chật khớp mà lỏng lẻo đi xuống rũ, hắn sắc mặt khó coi mà trừng mắt nhìn mắt tư duy hỗn loạn chung. Nam nhân, trở tay chính là một cái thủ đao, dứt khoát lưu loát mà bổ vào người nọ cổ sau, 180 nhiều cân trọng trắng hắn lập tức mềm như bông. Hướng trên mặt đất hoạt Giang Nhất Minh cố hết sức mà một tay túm chặt. Đột nhiên hướng lên trên nhắc tới, đổi đến xương tay vị trí. Liền lôi túm mà đem người hướng âm ngoài miếu kéo, sớm biết rằng người này nếu là như vậy không phối. Hợp, hắn đã sớm thượng thủ đao, lại như thế nào sẽ đem chính mình làm đến như vậy chật vật, hắn nhấp khẩn môi dưới. Chật vật mà xoay người nhảy khai nện xuống gạch, thầm mắng một tiếng, rơi xuống gạch khối càng ngày càng mật. Động tĩnh càng lúc càng lớn, toàn bộ mặt đất đều ở lay động. Như là đã xảy ra động đất giống nhau, dẫm đều dẫm không xong. Ban đầu bị Giang Nhất Minh dặn dò đãi ở thủ chú trong giới Vu Minh Hạo mấy người thấy thế. Như thế nào cũng không rảnh lo Giang Nhất Minh lúc trước dặn dò. Vội vàng tiến lên, chạy tới gần sau. Bọn họ liền thấy Hàn Tu Kiệt chân tay luống cuống mà đứng ở chỗ đó. Ly lung lay sắp đổ miếu thờ ước chừng có hơn 10 mét khoảng cách. Một bộ tường tiến lại không dám vọt vào đi bộ dáng âm miếu phát ra cũ xưa. Rũ hủ rên rỉ, phảng phất dây tiếp theo liền phải sập xuống dưới, Vu Minh Hạo túm chặt Hàn Tu Kiệt bả vai lớn. Tiếng hỏi, Giang Nhất Minh đâu? Hắn lại hướng đi trở về. Hàn Tu Kiệt chỉ vào âm miếu hô, mông A Dục Tháp Nhã còn ở bên trong. Hướng đi trở về, quả thực là làm bậy. Tạ Hạc nhìn trước mắt căn bản vô pháp lại hướng trong hướng miếu thờ. Sắc mặt khó coi cực kỳ, muốn đổ. Trong đám người không biết có ai bỗng nhiên kêu lên, Vu Minh Hạo đột nhiên ngẩng đầu xem qua đi. Liền thấy kia tòa đơn sơ cũ nát miếu thờ bắt đầu đi phía trước nghiêng. Quanh mình nhất thời dơ lên một mảnh bụi đất, hắn đảo hút khẩu khí. Biên kêu biên muốn hướng nơi đó hướng, còn có người không ra tới. Không được không còn kịp rồi, người đi cũng vô dụng. Tần Hải Thanh đột nhiên ôm hắn eo, đem muốn phóng đi Vu Minh Hạo một phen túm chặt, xả trở về, liền tại đây mười mấy giây. Âm miếu nổ vang ngã xuống đất, dơ lên một mảnh dày nặng bụi đất, mê đến tất cả mọi người không mở ra được mắt. Vu Minh Hạo ngơ ngác mà ngốc đứng ở tại chỗ. Ngoặc kép, này liền không có, người đâu? Hắn ra sức tránh ra Tần Hải Thanh đôi tay, cất bước hướng bên kia chạy tới. Giang Nhất Minh, phía sau khiêng camera mười mấy người quay phim đều không nói một lời mà đứng ở chỗ đó. Màn ảnh nhắm ngay kia một mảnh ầm vang ngã xuống đất hỗn độn, lúc này ai đều trong lòng rõ ràng. Dưới loại tình huống này, sao có thể có người thoát được ra tới? Mặt sau nhân viên công tác có người truyền ra nhỏ giọng nức nở tiếng khóc. Ai cũng chưa nghĩ vậy một lần tu tổng nghệ. Thế nhưng sẽ gặp được như vậy ngoài ý muốn, không ai hoãn đến lại đây. tất cả mọi người qua một đoạn rất dài tiêu hóa thời gian. Mới chậm rãi tiếp nhận rồi cái này ngoài ý muốn sự thật, tiết mục tổ nhân viên công tác sau khi lấy lại tinh thần, mang theo tử khí trầm trầm bầu không khí bắt đầu xuống tay xử lý kế tiếp muốn gặp phải vấn đề. Vu Minh Hạo mấy người ngồi ở xe chuyên dùng. Vu Minh Hạo khó có thể tin mà thấp giọng lẩm bẩm. Tại sao lại như vậy? Ta không tin, Giang Nhất Minh sao có thể? Hắn chính lẩm bẩm. Phế tích bên kia nhân viên công tác thình lình truyền đến ngoài ý muốn động tĩnh, chờ một chút. Giống như có bóng người. Ở đi ra ngoài, bỗng nhiên có người ra tiếng. Kinh hỉ mà chỉ vào kia phiến phế tích, ở không đủ ánh sáng bao phủ hạ. Tựa hồ thật sự có bóng người chậm rãi từ màn đêm đi ra. Tạ Hạc mấy người vừa nghe, vội vàng xem qua đi. Quả nhiên có một bóng người đi ra, lung lay, khẳng định là Giang Nhất Minh. Vu Minh Hạo kinh hỉ mà cười rộ lên, cao giọng reo lên, đi đầu chạy tới, phía sau đi theo Tạ Hạc cùng mặt khác mấy người, 50 mễ lao tới. Chạy tới gần sau, Vu Minh Hạo đột nhiên trên chân phanh lại, ngốc lăng mà thấy rõ đi ra nam nhân, trên mặt cười xong toàn biến mất, như thế nào là ngươi? Đi ra người, là Mông A Dục Tháp Nhã, hắn mặt xám mày cho. Trên người tựa hồ cũng nhiều ra không ít miệng vết thương. Mắt cá chân rõ ràng gãy xương. Một đoạn sâm sâm bạch cốt trực tiếp chọc ra tới. Huyết cùng hôi dính ở bên nhau. Thoạt nhìn vô cùng chật vật, hắn buông xuống đầu. Đần độn mà chiều Vu Minh Hạo bọn họ đi đến. Thân thể tả hữu hư hoàng. Đánh bệnh sốt rét. Hết chương.